Lúc kim giờ chỉ hướng 8 giờ thì cô hơi đánh một cái ngáp nho nhỏ. Cô nhìn bàn làm việc chất đống hồ sơ, trong lòng tính toán tối nay không biết lúc nào mới có thể về nhà. Bụng thật đói, Hàn Phỉ Vũ ý thức sờ sờ bụng, vì tranh thủ nhiều thời gian một chút để hoàn thành công việc trên tay, buổi trưa cô chỉ tùy tiện ăn bánh bao, cái bánh bao đó đã sớm tiêu hóa đi. Nhưng tối nay nếu làm không xong những công việc này, ngày mai nhất định bị Trần trưởng phòng mắng. Hàn Phỉ Vũ nhẫn nại cái bụng đang thầm thì vang dội, cúi đầu tiếp tục công việc. Khi cô nâng đầu xem đồng hồ, đã là 10 giờ. Xem ra tối nay phải lưu lại nơi này rồi. Hàn Phỉ Vũ vừa than nhẹ, vừa chậm rãi cởi kính mắt trên mũi, ánh mắt tự nhiên nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ sao lốm đốm đầy trời, rất đẹp. Quyết định nghỉ ngơi một chút, cô đứng lên, hướng thang máy đi tới. Cách chương.